xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4489, bi thảm nữ hài, 23. Góc truyện audio.com. Bất quá đối diện liền có chút sụp đổ. Đối diện đi rừng đỏ lam đến đằng sau đều là đường quả. Bản thân đây chính là kim cương đẳng cấp, chân chính biết chơi không nhiều. Đối với nàng mà nói chính là tại hành hạ người mới. Soái gia, ngươi cái này chính là trong truyền thuyết hình vuông đi rừng a, đường quả. Ta cảm thấy ta pháp sư còn có thể. Về sau ngươi chơi đi rừng, ta chơi pháp sư, thế nào, đường quả, lão bản thích liền tốt. Trong nhà lam cho ta, ngươi hình tam giác đi rừng đi, trực tiếp phòng khán giả. Ha ha ha, chết cười, ông chủ này khờ là khờ điểm, nhưng rất đáng yêu. Từ khi soái gia xuất hiện một ngày này, hắn cơ hồ mỗi sáng sớm đều tại, rất ít không tại, lễ vật ít nhất là một cái hỏa tiễn. Hắn có đôi khi chỉ chơi một hai cái giờ, thỉnh thoảng sẽ chơi một buổi sáng, phàm là hắn tới chơi. Căn bản là chơi pháp sư, trừ cái thứ nhất lam, đường quả đều để hắn, chính mình đi đối diện dã khu trộm, thường xuyên đều sẽ có đồng đội mắng soái ra, cảm thấy hắn lại đồ ăn lại muốn bắt lam, thế nhưng đang nhìn đến đường quả muốn để thời điểm, đồng đội lại sẽ thảo luận, nguyên lai là mang muội, được rồi, xem tại đi rừng lợi hại phần bên trên, muội tử liền không phun. Đường quả suy đoán, soái gia hẳn là đóng kín đánh chữ, bằng không thì không có khả năng không nhìn thấy những thứ này. Trực tiếp phòng khán giả đang nhìn đến những này, ngược lại là vui vẻ ha ha ha cười to. Bọn họ cũng đã gặp qua song pháp sư đội hình, soái gia cũng sẽ không nhường, tùy tiện đồng đội làm sao mắng, hắn chơi cao hứng là được, bởi vì soái gia cái này thổ hào. Đường quả trực tiếp sự nghiệp làm càng ngày càng tốt, tại đoạt bảng thời điểm, soái gia chưa bao giờ mềm tay, một chút đại chủ phát, đều chơi không lại một mình hắn, tự nhiên hắn cũng thành đường quả bảng 1, còn là mỗi ngày đều muốn tới chơi game cái chủng loại kia bảng 1. Liền tính hắn dường như đồ ăn, có thể hắn là cái thổ hào, rất nhiều người còn đặc biệt buổi sáng đến xem hắn chơi game. Khoảng cách gần vây xem thổ hào, ai không muốn a? Một ngày này, đường quả cùng soái gia vẫn như cũ là lúc đầu hình thức. Nàng đi rừng, soái gia pháp sư, ván này trừ chút tình trạng, phụ trợ là một cái chơi dao, bắt đầu liền theo đường quả. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng, cái này không có cái gì, dù sao vẫn là có rất nhiều phụ trợ, đều là bắt đầu như thế đi rừng. Nhưng về sau đường quả liền phát hiện không thích hợp, giao muội tử phụ thân thời điểm, đều đang đánh chữ nói chuyện, giao, điêu thuyền, ngươi đến cùng có biết chơi hay không, hèn mọn điểm không được sao, giao, ngươi cũng sẽ không, còn muốn cầm lam, có hay không tự mình hiểu lấy, giao, ngươi dạng này chuẩn bị, để đi rừng chơi như thế nào, giao, lại đồ ăn cũng sẽ không, còn muốn đoạt trung lộ. Thế nhưng soái gia quan đánh chữ, không nhìn thấy những này, hoàn toàn không biết, bất quá về sau giao nhìn thấy đường quả thế mà cho điêu thuyền tránh ra. Còn đánh tới một chút máu, điêu thuyền liền tại một bên chờ lấy, phảng phất không có tay, liền rất tức giận, bất quá nàng không tiếp tục mắng lão bản điêu thuyền, mà là mở ngữ âm, giao, tiểu ca ca, ngươi cũng quá tốt đi, chơi lâu như vậy trò chơi. Còn không có nhìn thấy ngươi tính tình như thế tốt đi rừng. Giao, tiểu ca ca, một hồi đi ra ngoài xong bài sao? Ta kỳ thật tương đối am hiểu trung lộ, liền chờ cái đi rừng. Giao, tiểu ca ca, tổ CP sao? Còn thiếu cái CP. Giao, ngươi thật lợi hại a, toàn bộ hành trình đều là giao đủ loại thông đồng ngữ âm. Trực tiếp phòng khán giả đều cười điên. Bởi vì cái này muội tử là kẹp lấy cuống họng nói chuyện. Ra vẻ âm thanh rất êm tai rất ôn nhu cái chủng loại kia. Toàn bộ hành trình đều là giao đủ loại khen. Lần này, soái gia ngược lại là có thể nghe được ngữ âm. Bọn họ nói chuyện là tổ đội. Nghe là có thể nghe được toàn bộ đội. Soái gia, thật ồn ào a, ngươi đều không chê phiền sao. Đường quả, trận tiếp theo liền không đụng tới. Cách chương.